mau thông báo cho Lý Trấn Quốc với Triệu Tử Hưng đến karaoke Đế Hoàng đi. Tôi lập tức qua ngay. Cách Chương.